Bọn hắn cho tới bây giờ còn chưa biết Lục Thiếu Du còn có một sư huynh. Sư huynh của ta gọi là Sát Phá Quân. Trước kia thường được người ta gọi là Băng Mộc Vương giả gì đó. Hiện tại hắn là Băng Mộc Tôn giả. Nếu như đồng giáo chủ có bản lĩnh thì cứ tự tiện tìm sư huynh của ta đi. Phi Linh Môn ta tùy thời nghênh tiếp đại giá. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo rồi nói. Vừa rồi Lục Thiếu Du đi tới bên ngoài đại sảnh cũng nghe được một chút. Hắc sát giáo ỷ thế hiếp người. Lục Thiếu Du biết rõ Phi Linh Môn hắn hiện tại còn không có cách nào bằng được hắc sát giáo. Thế nên nếu như không chút một hơi này, Lục Thiếu Du khó mà ăn ngon ngủ yên được. Sát Phá Quân. Nghe thấy cái tên này sắc mặt mọi người trong đại điện đại biến. Băng một vương giả Sát Phá Quân, người lúc này có thể tiến vào đại điện đều không ai biết tới cái tên này. Là người đứng đầu trong thập đại cường giả 30 năm trước. Tên tuổi người này quả thực tuyệt đối vang dội. Huống chi từ mấy tháng trước tất cả các thế lực lớn đều nhận được tin tức Băng Mộc Vương giả đột phá tới Vũ Tôn. Còn xuất hiện ở Phi Linh Môn. Chỉ là lúc này chính miệng nghe thấy Lục Thiếu Du gọi hắn là Sư Huynh. Điều này khiến cho trong lòng đám người ở đây không ngừng biến đổi. Hừ, Đồng Quy Tinh hừ lạnh một tiếng. Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân 30 năm trước là người đứng đầu cường giả trẻ tuổi đồng lứa. Lúc này lại đã đột phá Vũ Tôn, loại thực lực này hắn quả thực không có cách nào đối phó được. Cho nên sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục Thiếu Du. Tất cả các thế lực lớn trong cổ vực đang thương nghị chuyện quan trọng. Ngươi ồn ào như vậy có phải là không để nhất tôn nhất giáo nhất môn nhất trang chúng ta vào trong mắt hay không? Trong đám người Lan Lăng Sơn Trang. Lúc này ánh mắt Gia Cát Tử Vân bên người Gia Cát Tây Phong và cung trưởng lão kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Linh. Lúc này ánh mắt hắn nhanh chóng mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Thiếu Du. Thương nhị chuyện quan trọng sao? Vừa rồi ta cũng nghe được một chút. Bảo tàng của Huyền Thiên Bí Cảnh này nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang chia đều. Sau đó lại giao 1% cho thế lực khác. Phi Linh Môn ta không có hứng thú. Chư vị cung phụng trưởng lão chúng ta đi. Vừa rồi dù đao môn kia dám động tới người Phi Linh Môn ta tiện thể đi diệt bọn chúng. Lục Thiếu Du nhìn ra các tử vân rồi khẽ cười nhạt một tiếng. Khóe miệng nhích lên mang theo hàn ý nhàn nhạt rồi quay người rời đi. Vâng trưởng môn. Linh Vũ Song Quái Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Không lập tức xứng sờ đáp một tiếng. Ba người tuy rằng là cường giả tán tu thanh danh hiển hách, thế nhưng cũng chưa từng tham dự qua những chuyện như thế này. Chương 1162 Tuyệt Đao Môn. Một, cơ hồ tất cả các thế lực lớn trong cổ vực đều ở trong đó. Nhất tôn nhất giáo nhất môn nhất trang, ai cũng cao cao tại thượng A. Dùng thực lực của bọn hắn, lúc này trong đại điện cũng không tính là mạnh. Mà ngay cả cường giả Phi Linh Môn cũng không có ai kém bọn họ. Lúc này ba người mới biết được suốt cuộc thực lực Phi Linh Môn mạnh bao nhiêu. Huống chi lúc này ba người cũng mới biết được Băng một tôn giả Sát Phá Quân lại là sư huynh của trưởng môn. Phi Linh Môn không tham dự vậy thì mời đi cho bớt đi một Phi Linh Môn cũng không là bao. Lữ Chính Cường, ngươi muốn Phi Linh Môn tham gia sợ rằng có ý khác đúng không? Gia Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang xíp quạt rồi lạnh nhạt liếc nhìn Lục Thiếu Du. Sau đó dùng ánh mắt như cười như không nhìn Lữ Chính Cường. Lữ Chính Cường khẽ cười khổ. Hắn biết rõ lúc này Gia Cát Tây Phong đang giễu cợt mình. Thế nhưng cũng không có cách nào. Hắn muốn đem Phi Linh Môn tới đây là muốn cho Phi Linh Môn kiếm được một ít chỗ tốt. Thế nhưng không ngờ Lục Thiếu Du không hiểu được nỗi khổ tâm của hắn một chút nào. Chúng ta đi, đi diệt Vượt Đao Môn kia. Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng. Hắn đã không nhìn được, lúc này nghe thấy Lục Thiếu Du nói rời đi cho nên nhanh chóng đi tới phía trước.

Nếu như phi linh môn này thực sự có chìa khóa thì hai vị mau nghĩ biện pháp đi. Huyền thiên bí cảnh này đối với nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang chúng ta vô cùng quan trọng. Ta tin rằng hai vị cũng biết điều này. Gia Cát Tây Phong nhẹ giọng nói, ánh mắt biến ảo bất định. Ta sẽ cố gắng trước tiên mọi người giải tán đi. Lữ Chính Cường nói xong nhìn Khâu Mỹ Vi một cái rồi lập tức rời khỏi đại sảnh. Mọi người trong phi linh môn nghênh ngang rời đi, lúc này bọn họ đang ở trên đường cách trong thành Cử Giang. Thiếu Du, những lời ngươi vừa nói là sự thực sao? Sau khi rời khỏi đại sảnh, Tuyệt Tiên Tử Bạch Oanh lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đúng vậy. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Thiếu Du, việc này ngươi quá mức nôn nóng, sợ rằng vì chuyện này sẽ đưa tới phiền toái cực lớn. Sắc mặt Tuyệt Tiên Tử Bạch Oanh lập tức ngưng trọng. Tin tức về chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh bại lộ. Đây quả thực giống như một quả bom á. Hiện tại tất cả thế lực trong đại lục có lẽ đều đang tìm kiếm chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh này. Ta đã biết. Đi một bước tính toán một bước vậy. Suy nghĩ của Phượng Tiên Tử Bạch Oanh Lục Thiếu Du đương nhiên hiểu rõ. Bại lộ ra cái chìa khóa này Lục Thiếu Du cũng đã nghĩ qua. Cũng đã sắp xếp một ít. Chỉ xả giận thì Lục Thiếu Du còn chưa ngu ngốc tới mức làm bại lộ ra chiếc chìa khóa kia. Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Không là lão gia hỏa nhà ngươi. Tốt lắm, lần này xem như ngươi rơi vào trong tay ta. Nhanh trả ta đan được. Chương 1163. Phượng Đao Môn. 2. Trên đường lúc này truyền tới thanh âm của Lục Sơn Lão Nhân. Lục Sơn Lão Nhân, đan dược gì? Thực lực của ngươi không đủ sao lại tính trên đầu ta? Tả Thiên Không nói. Tả Thiên Không, vũ khí của ta đâu? Ta xem lần này ngươi có thể trốn đi đâu? Lưu Tinh Hà cũng hét lớn một tiếng, mặt mũi vô cùng tức giận. Chuyện gì xảy ra? Nghe thấy tiếng quát phía sau, Lục Thiếu Du lập tức quay đầu lại hỏi. Trưởng môn Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Không này mấy năm trước đoạt của ta một khỏa đan dược lục phẩm trung giai. Lục Sơn Lão Nhân trừng mắt nhìn Tả Thiên Không rồi nói. Trưởng môn, lão gia hỏa Tả Thiên Không này mấy năm trước cũng đoạt của ta một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Ta tìm hắn vài năm cũng không tìm được lão gia hỏa này. Lưu Tinh Hà lúc này cũng nhìn về phía Tả Thiên Không nói. Tả trưởng lão có chuyện này sao? Lục Thiếu Du nhìn Tả Thiên Không rồi hỏi. Tả trưởng lão. Nghe thấy trưởng môn nói vậy, Lục Sơn Lão Nhân cùng Lưu Tinh Hà lập tức sững sờ, hai mắt trợn ngược. Kỳ thực mọi người cũng đã sớm đoán ra ba người này có lẽ đều gia nhập vào trong phi linh môn. Bẩm trưởng môn, đây đều là chuyện trước kia. Mấy thứ này ta trả lại là được. Tả Thiên Không lập tức lung túng khó xử cười cười. Thân là tán tu, ai mà không trả qua sự tình cản đường ăn cướp cơ chứ? Đó cũng không phải là chuyện quá kỳ quái. Chỉ hắn là thực sự không ngờ tới hiện tại gia nhập phi linh môn lại gặp phải Lục Sơn Lão Nhân cùng Lưu Tinh Hà này. Cửu gia của hắn khắp thiên hạ, hai người này chỉ là một trong số đó mà thôi. Trả cái gì cướp được là do thực lực của chính mình. Bị đoạt là do thực lực không đủ. Nào có đạo lý trả lại. Lục Thiếu Du nhìn Tả Thiên Không rồi cười hắc hắc nói. Tất cả mọi người nghe rõ, về sau cứ có lời thì đoạt, cướp được thì là bổn sự của mình. Đoạt không được là do bản thân không có bổn sự. Bất quá hiện tại mọi người là người một nhà, đừng đấu tranh nội bộ là được. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Tả Thiên Không lập tức sững sờ rồi đổ hồ hôi lạnh. Không nghĩ tới vị trưởng môn này quả thực không giống bình thường, không ngờ lại quang minh chính đại nói ra những lời này. Những lời như thế này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Trưởng môn, ta cũng chỉ nói giỡn với Tả huyên mà thôi. Hóa ra là người một nhà a. Không cần trả lại. Đan dược lục phẩm trung giai chỉ là chút lòng thành mà thôi. Lục Sơn lão nhân nhìn thấy trưởng môn lên tiếng lập tức vỗ vai Tả Thiên Không vô cùng thân mật. Tả huyên còn thiếu đan dược không? Sau này ta lại cho ngươi thêm mấy khỏa đan dược lục phẩm cao giai a. Lần trước trưởng môn cho ta, ta còn chưa phục dụng. Cái đồ chơi này để lâu quá cũng dễ biến chất lắm đó. Đúng vậy, Tả huyên. Ngươi còn thiếu vũ khí không? Sau này ta cũng cho ngươi hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Lần trước trưởng môn cho ta hai bộ ta còn chưa có tu luyện. Hiện tại ta bận tu luyện vũ khí huyền cấp trung giai cho nên chỉ thu mà chưa tu luyện. Sau này cũng cho ngươi. Lưu Tinh Hà lúc này cũng cười hắc hắc vỗ vai Tả Thiên Không vô cùng thân mật nói. Nghe thấy Lục Sơn lão nhân và Lưu Tinh Hà nói vậy, Tả Thiên Không liền trợn mắt nhìn hai người thiếu chút nữa đã sụp đổ. Nghe khẩu khí của hai lão gia hỏa này dường như đã phát tài a. Nghe thấy Lục Sơn lão nhân và Lưu Tinh Hà nói vậy, Lục Thiếu Du lập tức chột dạ trừng mắt nhìn hai người này rồi lập tức mỉm cười nói với mọi người. Chư vị cung phụng trưởng lão, ta giới thiệu cho mọi người một chút. Linh Vũ Song Quái, Thiên La Viêm Võng, Tả Thiên Không, ba vị này hiện tại đã gia nhập Phi Linh Môn chúng ta. Đảm nhiệm chức vị trưởng lão. Lục Thiếu Du cũng lập tức giới thiệu Dược Tiên Tử Bạch Oanh. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng mấy người khác cho Thiên La Viêm Võng, Tả Thiên Không và Linh Vũ Song Quái. Hoan nghênh ba vị gia nhập Phi Linh Môn. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh mỉm cười ánh mắt liếc về phía Lục Thiếu Du. Thanh danh cùng thực lực của ba lão quái này Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đương nhiên đã nghe nói qua. Không nghĩ tới lần này Lục Thiếu Du xuất môn một chuyến lại có thể thu phục được ba người này. Quả thực khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Bái kiến chư vị cung phụng. Ba người không dám thất lễ, lập tức hành lễ với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Thiếu Du, vị này chính là. Ánh mắt Dược Tiên Tử Bạch Oanh nhìn vào trên người Huyết Mị. Từ khí tức trên người Huyết Mị nàng mơ hồ có thể cảm giác được. Chỉ sợ đây là một đầu linh thú thất giai. Oanh tỷ, đây là Huyết Mị. Về sau sẽ đảm nhiệm chứ vì phó đường chủ Yêu Đường. Lục Thiếu Du nói. Người là linh thú thất giai. Nhìn Huyết Mị, Thiên Độc Yêu Long lập tức nói. Khí tức trên người Huyết Mị đương nhiên cũng không thể giấu riêng được hắn. Chỉ cần nhìn là có thể nhận được ra. Không sai. Huyết Mị liếc nhìn Thiên Độc Yêu Long một cái rồi không nói thêm câu nào. Chỉ tôn kính đứng bên người Lục Thiếu Du mà thôi. Trưởng môn, vừa rồi người nói đi tiêu diệt đám người Dược Đao Môn là có chuyện gì? Thanh Hỏa Lão Dược hỏi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Lúc trước hắn chỉ nói đại khái một chút. Lúc này nghe thấy Thanh Hỏa Lão Dược nói vậy hàn ý trong người lập tức tràn ra. Thiếu Du, dù sao đây cũng là địa bàn của thành Cử Giang. Chỉ sợ không dễ gây chuyện. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Dược Tiên Tử Bạch Oanh cân nhắc một lát rồi nói. Oanh tỷ yên tâm đi. Trong thành Cử Giang này diệt một thế lực rất bình thường, chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn là được. Lục Thiếu Du khẽ mở miệng cười. Trải qua đoạn thời gian này, sự lý giải của hắn đối với thành Cử Giang cũng đã tăng lên khá nhiều. Lục Thiếu Du biết rõ một ít sự tình trong thành Cử Giang. Dương Quá đem Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn náo tới long trời lở đất cũng không có việc gì. Phi Linh Môn diệt Dược Đao Môn thì cũng sẽ không có chuyện gì. Thành Cử Giang này hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện. Chỉ cần không có ý nhúng chàm tới thành Cử Giang này thì sẽ không ai để ý tới. Hắc hắc. Tính ra vận khí của Dược Đao Môn này quả thực không tốt, tâm tình của bản Long Vương hiện tại vô cùng khó chịu. Thiên Độc Yêu Long nói. Đi thôi, ta đã phân phó Trương Minh Đạo cùng Hoàng Bác Nhiên mang theo đệ tử đi Dược Đao Môn trước. Lục Thiếu Du nói. Hôm nay Phi Linh Môn ta phải làm cho toàn bộ cổ vực biết rõ, Phi Linh Môn ta cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Dược Đao Môn trong thành Cử Giang cũng được tính là thế lực lớn.

tường lửa gào thét. Một cổ hỏa diễm cường hãn rung động, đỡ lấy một phần của cổ kình khí cường hãn kia. Vù vù. Cổ kình khí cường hãn này đụng phải tường lửa thì lập tức toát ra khí thể màu trắng dày đặc. Bức tường bằng lửa kia cũng bắt đầu lụi tàn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bất quả cùng lúc với tường lửa bị lụi dần thì kình khí cũng nhanh chóng yếu bớt. Ngay lúc bức tường lửa hừng hực bị đánh tan, thì một cổ kình khí còn lại cũng vừa vặn đánh lên hộ thân cương khí của hỏa đao vương. Bịch bịch. Kình khí đè xuống, hộ thân cương khí liền tối lại. Mặc dù không bị nứt, nhưng thân hình của hỏa đao vương cũng bị đẩy lùi lại hơn 10 bước. Trên mặt đất liền xuất hiện hơn 10 cái hố ở những nơi hắn đặt chân xuống, lại bị đẩy lùi lần nữa, khiến cho sắc mặt của hỏa đao vương trở nên cực kỳ khó coi. Biết rõ chuyện hôm nay là không thể có cái kết tốt lành. Rõ ràng đối phương có chuẩn bị mà tới. Không ngờ cái phi linh môn vừa mới quật khởi, chẳng chút tiếng tăm gì đó, tự nhiên lại có thực lực cường hãn tới mức này. Khi nhìn xung quanh, gương mặt của hỏa đao vương đột nhiên trở nên lạnh lùng. Song trưởng nắm chặt. Một thanh rượu đầu đại đao màu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Từ bên trong cơ thể của hắn toát ra một cổ khí thế đáng sợ mênh mông. Thanh đại đao này ước chừng 3 thước. Chuôi đao dài chừng 2 nắm tay. Bên trên sống đao, mũi đao, thân đao đều lóe hàn quang. Có một rãnh máu trải dài trên đao, tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Khí thế đáng sợ lan ra, khiến cho hô hấp của nhiều cường giả đều khựng lại. Tên hỏa đao vương này đang muốn liều mạng. Cảm nhận được cổ khí tức bàng bạc tuôn ra từ trong cơ thể của hỏa đao vương lúc này, nhưng Bạch Linh chỉ nhìn thoáng qua một cái, bộ dạng như thể chẳng thèm đặt vào mắt. Giết! Thiên độc yêu long trong phi linh môn hét lớn một tiếng. Yêu nguyên hùng hồn trong cơ thể tuôn trào mãnh liệt. Cổ khí thế cường hãn cỡ này vừa mới bộc phát liền khiến cho không ít kẻ hữu tâm lẫn trong đám người đứng xem vừa nhìn thấy liền hơi biến sắc. Trong luồng chân khí tuôn trào mãnh liệt, đám người dược tiên tử Bạch Oanh, Thanh Hỏa lão dược, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Không cũng dẫn đầu lao lên. Chân khí cường hãn của bản thân cũng đều phóng ra dữ dội. Tiếp theo là mấy vị trưởng lão có thực lực khá nhất trong số trưởng lão của dược đao môn. Chương 1166. Vây công đại chiến. Theo đám người dược tiên tử đồng thủ thì Đông Vô Mệnh, Thiểm Điện Báo, Lưu Tinh Hà, ngay cả Huyết Mị cũng lập tức theo phía sau, nháy mắt liền lao tới, cùng bộc phát ra chân khí, linh lực, yêu nguyên cùng một lúc tràn ngập trên không của Phượng Đao Môn. Uy thế do lực lượng cường hãn này tạo thành trực tiếp phong tỏa cả một quảng trường. Một ít kẻ có thực lực không đủ, dưới loại áp lực này liền cảm thấy vô cùng khó thở. Đệ tử Phượng Đao Môn nghe lệnh, giết cho ta. Ánh mắt của hỏa đao vương sáng quy. U. A. Cơ. Nơ. Âm thanh lạnh lẽo lập tức vang lên rồi quanh quẩn trên không trung không ngừng. Đã tới nước này rồi thì hắn cũng không còn cách nào khác nữa. Giết. Theo tiếng quát của hỏa đao vương vừa dứt thì không khí trên quảng trường lập tức trở nên căng thẳng, sát ý lạnh lẽo bao trùm. Sau lưng của hỏa đao vương, đám trưởng lão và hộ pháp của Phượt Đao Môn đã sớm đứng nghiêm chỉnh đợi lệnh. Ngay sau khi nghe thấy tiếng quát của hỏa đao vương thì chân khí lập tức tuôn ra dữ dội. Trên tay lập tức xuất hiện một thanh Phượt đầu đại đao lóe sáng hàn quang. Đám người Phượt Đao Môn lúc này ỷ vào đông người nên một đám đệ tử Phượt Đao Môn liền lao ra. Từng đạo mục quang bén ngót như dao cạo nhìn chằm chằm về phía cường giả của phi linh môn. Giết! Thiên độc yêu long và huyết mị là những người đầu tiên xẹt qua không trung. Sát ý trong mắt tuôn ra dữ dội. Tiếp theo liền đè áp xuống. Giết! Mấy người Đông Vô Mệnh, Tuyệt Tiên Tử, Thanh Hỏa lão dược,

độc dịch dính trên người của Bệnh Linh Vương lập tức bắt đầu ăn mòn. Hộ thân cương khí quanh người Bệnh Linh Vương không ngờ lại bắt đầu toát ra khói trắng. Lúc này, sắc mặt của Bệnh Linh Vương lập tức đại biến. Gương mặt run rẩy. Linh lực phô thiên cách địa từ bên trong cơ thể tuôn ra một cách dữ dội. Mặc dù linh lực vô cùng hùng hậu, nhưng cũng dễ dàng để nhìn ra một chút hỗn loạn. Xem ra độc dịch này của Đông Vô Mệnh đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với hắn. Suy, trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Dược Tiên Tử Bạch Oanh lại hạ xuống lần nữa. Chân khí phong thuộc tính trong suốt màu trắng nhanh chóng tuôn ra từ bên trong cơ thể. Thân hình chớp động một cách đã xuất hiện ngay trước người của Bệnh Linh Vương. Huy trưởng mang theo thế công sắc bén đánh xuống. Chết đi. Trên không trung, lúc này cũng đã triệt để mở màn một trận đại chiến kịch liệt. Một đạo trảo ấm của Thiên Độc Yêu Long đánh ra. Ba tên có tu vi vũ tướng của Dược Đao Môn liền bị không gian gấp khúc bao vây lại. Tay vừa siết chặt, không gian gấp khúc bạo liệt. Không cần tốn chút sức nào đã biến ba tên tu vi vũ tướng kia thành huyết vụ. Hưu hưu. Thân ảnh của huyết mị nhanh như chớp. Trong khi xuất thủ, mang theo một cỗ huyết vụ. Mỗi lần thân ảnh như Dược Mị kia dừng lại thì sẽ có kẻ bỏ mạng. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết mị lập tức xuất hiện trước mặt một tên vũ xuất lục trọng. Một đạo tóc dài màu đỏ tươi nhọn hoắt lập tức bắn ra. Sợi tóc huyết tán, hóa thành dài mấy chục thước. Vô số sợi tóc màu đỏ tươi vặn vẹo không gian, rầm rạp chằng chịt đánh tới. Phòng ngự cương khí của vũ xuất lục trọng trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Vô số những sợi tóc đỏ như máu kia lập tức liền đánh lên người của tên vũ xuất lục trọng kia. Chương 1167 Tinh hỏa liệu nguyên 1A. Vũ xuất lục trọng lập tức kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy trên những sợi tóc màu đỏ máu của huyết mị lúc này có máu chảy ra. Toàn bộ huyết dịch của tên vũ xuất lục trọng này bị huyết mị thông qua những sợi tóc màu đỏ máu này hút vào bên trong cơ thể. Thậm chí còn hấp được chút ít chân khí nữa. Nhìn thấy một màn này, không ít kẻ đứng bên dưới xem đều sợ hãi không thôi. Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy gì. Bên trong yêu thú và linh thú, có không ít yêu thú và linh thú đều có thể thi triển huyết phệ này. Tiểu Long cũng có thể trực tiếp thôn phệ cả thân thể của vũ giả và linh giả để đạt được không ít chỗ tốt. Cũng giống như vũ giả và linh giả dùng linh đan để đạt được chỗ tốt mà thôi. Huyết mị lần này thôn phệ xong huyết dịch của tên linh xuất lục trọng này, còn có thể dùng nó để đào tạo không ít ong thợ. Chết đi. Tiểu Long thì qua lại không ngừng giữa đám người. Dưới mỗi đạo quyền ấm của nó, cộng thêm tốc độ không gì sánh nổi, trong nháy mắt đã giết chết hơn 10 người. Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, mắt nhìn toàn trường. Lúc này đám người linh vũ song quái, Tả Thiên Không, Thanh Hỏa Lão Dược, Lục Sơn Lão Nhân, Ngô Dũng, Hoa Mãn Lâu cũng đã triển khai công kích điên cuồng. Ai cũng tự mình chọn lấy một cường giả trong Dược Đao Môn. Trên mặt đất, đám người Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên cũng rất kích động. Chỉ là bị Lục Thiếu Du cản lại ở sau lưng. Những kẻ có tu vi vũ tướng bên trong Dược Đao Môn cũng không ít. Cho nên Lục Thiếu Du không yên tâm để cho mấy kẻ này xông lên. Nếu như đám đệ tử Dược Đao Môn mà liều mạng thì đệ tử của Phi Linh Môn cũng sẽ có thương vong. Trong 100 đệ tử tới thành Cử Giang, Lục Thiếu Du không muốn có bất kỳ thương vong nào. Đưa mắt nhìn xuống dưới, lúc này Đông Vô Mệnh và Dược Tiên Tử đối phó với Bệnh Linh Vương, Bạch Linh đối phó với Hỏa Đao Vương kia, còn hai người Thiên Độc Yêu Long và Huyết Mị thì xông vào giữa đám người để đối phó với đám vũ xuất kia. Cơ hồ là dễ dàng nhất, giết nhiều nhất. Còn đám người Tả Thiên Không, Lục Sơn Lão Nhân,

Một đạo phong nhận khổng lồ rời khỏi tay. Ẩm chứa năng lượng cuồng bạo cực kỳ cường hoành. Trong nháy mắt tiếp theo liền hung hăng nện thật mạnh lên người của Bệnh Linh Vương. Phanh! Bệnh Linh Vương trực tiếp phun ra một búng máu tươi đỏ thấm. Dưới thế công kích cường hãn cỡ này, khiến cho sắc mặt của hắn cũng trắng bịch. So với vẻ mặt tái nhợt lúc thường thì bây giờ còn khó coi hơn nhiều. Tới lượt ta. Chỉ mới nháy mắt, Thiên Độc Yêu Long lại quát nhẹ một tiếng nữa. Yêu nguyên bàng bạc tuôn ra dữ dội. Bàn chân giẫm mạnh lên hư không, chấn khai không gian gợn sóng. Thân hình biến thành một đạo hắc ảnh lao tới nhanh như chớp. Trong lúc điện quang hỏa thạch này, một cổ yêu nguyên nồng đậm hội tụ. Một đạo trưởng ấm khổng lồ lập tức nện thẳng lên phía sau lưng của Bệnh Linh Vương. Chương 1168. Tinh hỏa liệu nguyên. Hai, phanh. Trưởng ấm nện thật mạnh lên sau lưng của Bệnh Linh Vương. Tựa như một cơn sóng thật mạnh vỗ lên. Chấn động khiến cho không gian gợn sóng lan ra xung quanh từng đợt liên miên. Khí tức cuồng bạo gào thét, khiến cho cả không trung đều rung lên. Phụt, lần này Bệnh Linh Vương còn chưa kịp nuốt xuống búng máu khi nãy thì lại tiếp tục phun ra thêm. Một đạo công kích này của Thiên Độc Yêu Long, ngay cả hắn cũng không cách nào chống đỡ nổi. Tới lượt ta. Đông Vô Mệnh hét lên một tiếng, linh lực tuôn ra dữ dội. Thân hình lướt nhanh tới. Một cỗ linh lực bàng bạc huyết tán, chấn khai không gian gợn sóng, mang theo khói độc ngập trời trực tiếp bao phủ cả một mảnh không gian này. Uy thế kinh người nháy mắt liền lan ra. Một đạo trưởng ấm cũng trực tiếp đánh xuống không gian tại chỗ Bệnh Linh Vương đứng. Rầm! Một tiếng vang như sấm rền vọng lại giữa không gian. Thân hình của Bệnh Linh Vương rơi xuống đất thật mạnh từ trên không. Kinh khí hạ xuống khiến cho mặt đất trực tiếp rạn nứt. Suy! Trong một giây này cơ hồ chỉ trong nháy mắt, phía sau não hải của Bệnh Linh Vương có một đạo bạch quang cấp tốc chạy thoát. Hồn anh đào thoát, ta đã sớm đoán được rồi. Đông Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, lập tức kết xuất một đạo thủ ấm. Ngay sau đó liền có một đạo hắc mang nồng đậm tuôn ra ào ào từ trên người của hắn. Theo cỗ hắc mang này lan ra, đồng thời còn có một cỗ linh hồn lực vô cùng mênh mông xen lẫn trong đó tuôn trào dữ dội. Cơ hồ là chỉ trong vòng một hô hấp liền bao trùm cả không gian. Khí tức này khiến cho bất kỳ ai nghe thấy được đều cảm thấy run rẩy từ tận sâu trong tâm hồn. Tràn ngập cuồng bạo và hung sát. Cũng ngay lúc này, bên trong cỗ hắc mang nồng đậm này có một tiếng kêu kỳ quái vang lên. Giống như tiếng kêu của ruột mì tới từ địa ngục. Âm thanh này khiến cho lòng người run sợ. Linh hồn đờ đẫn. Ô ô. Âm thanh vừa dứt thì phệ hồn ác anh giữ tợn nháy mắt đã theo hắc mang phóng thẳng lên trời. Nghe được âm thanh của phệ hồn ác anh, hồn anh đang đào thoát của Bệnh Linh Vương cũng bắt đầu nhận lấy áp chế. Lập tức run rẩy hoang mang giữa không trung tựa như cô hồn dã dược vậy. Hưu, quang ảnh của phệ hồn ác anh xẹt qua không trung, lao lên ầm ầm. Khí tức dữ tợn mang theo linh hồn ba đồng dược gì lập tức tản ra. Phệ hồn ác anh liền dương nanh múa vuốt trực tiếp phun ra một đạo sương mù màu đen bàng bạc. Thân ảnh nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hồn anh đào thoát của Bệnh Linh Vương trong nháy mắt đã bị nó nuốt vào bên trong bụng khí. Nhìn vào một màn này, khiến cho không ít kẻ vây xem bên dưới đều cảm thấy tim đập thon thót. Nhìn chằm chằm linh hồn ba đồng hung sát giữa không trung, khiến cho linh hồn của mọi người run lên. Vật này đúng là vượt dị. Bên dưới, không ít khí tức mờ mịt kia đều bắt đầu gợn chút ba đồng. Vật hung sát thế này khiến cho da đầu của người ta run lên. Có thể coi nó là vật đại hung. Bệnh Linh Vương chết rồi. Lúc này cũng có không ít người thầm than trong lòng. Một vị Linh Vương nhị trọng chết đi là trường hợp rất ít khi nhìn thấy.

hắn đã khiến cho Tuyệt Linh Tông và Vạn Tượng Môn gà chó không yên. Hiện tại đã có không ít người gọi hắn là vượt sát. Cũng có rất nhiều thế lực đang tìm hắn, muốn mời hắn gia nhập môn phái đấy. Đông Vô Mệnh nói. Vượt sát. Lục Thiếu Du mỉm cười, không ngờ là mình còn có biệt danh thế này. Nghe nói bên cạnh tên vượt sát Dương Quá này có một con yêu thú thất giai trung kỳ, còn có một khôi lỗi thất cấp sơ giai, cộng thêm một con mẫu hoàng phong thị huyết linh phong thất giai sơ kỳ. Thực lực này cũng không tệ. Nếu như có thể gia nhập phi linh môn của chúng ta thì tốt quá. Đông Vô Mệnh nói. Chuyện này nếu như có cơ hội thì mời người này gia nhập phi linh môn của chúng ta cũng không tồi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh lúc này cũng nhìn không được mà hơi nhọn môi lộ ra ý cười. Người của Linh Thiên Môn tới. Đúng lúc này, ánh mắt của Bạch Linh lóe lên. Trong tâm thần dò xét đã phát hiện Lữ Chính Cường của Linh Thiên Môn đã tới bên ngoài đình viện. Trưởng môn, các vị cung phụng, Lữ trưởng môn của Linh Thiên Môn tới. Bên ngoài cấm chế truyền tới âm thanh của hơ bơ nơ. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, lộ ra ý cười rất nhạt, dường như hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc vì Lữ Chính Cường tới vậy. Bạch Linh mở cấm chế ra, Lục Thiếu Du tự mình đi nghênh đón. Nhạc phụ đại nhân tới rồi. Lục Thiếu Du cũng không dám chậm trễ. Bên ngoài đình viện, Lữ Chính Cường và Lư Khâu Mỹ Vi mang theo không ít cường giả của Linh Thiên Môn tới. Sau một phen chuyện trò, Lư Khâu Mỹ Vi liền bắt đầu nói mấy chuyện lặt vặt. Hai người Lục Thiếu Du và Lữ Chính Cường hiểu ý nên đi vào một chỗ bên trong tiểu thính. Thiếu Du, ta sẽ không lòng vòng làm gì nữa. Có phải trên người ngươi đang có một chiếc chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh hay không? Sau khi bố trí một đạo cấm chế ở bên ngoài xong thì Lữ Chính Cường lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Chương 1171, kỳ danh vượt sát, 2, không sai, tiểu tế vô tình đã lấy được một chiếc. Lục Thiếu Du gật đầu đáp, không hề giấu riêng. Nhìn thấy Lục Thiếu Du gật đầu, ánh mắt của Lữ Chính Cường lập tức run lên, nói. Tiểu tử nhà ngươi, chuyện lớn như vậy mà ngươi còn nói ra, sợ là sẽ rước lấy không ít phiền toái rồi. Khó tránh khỏi sẽ có người đánh chủ ý muốn cướp chìa khóa Huyền Thiên Bí Cảnh của ngươi. Tiểu tế đã có tính toán rồi, cùng lắm thì hủy chiếc chìa khóa đó, ai muốn đồng thủ cùng lắm thì một trưởng bẽ đôi. Lục Thiếu Du nói. Ngươi nghĩ thì hay, nếu như có cường giả ra tay thì sợ là ngươi không đủ năng lực phản kháng đâu. Lữ Chính Cường trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du một cái rồi nói. Nhạc phụ cứ yên tâm đi. Chìa khóa kia tiểu tế đã cất kỹ lắm rồi. Ngoại trừ tiểu tế ra thì không ai tìm được nó đâu. Lục Thiếu Du nói. Điểm này thì Lục Thiếu Du đã sớm nghĩ tới rồi. Cái chìa khóa kia đặt bên trong chứ vật giới chỉ ẩn tàng trên tay của mình. Người bình thường nhất định sẽ không tìm ra. Cái chứ vật giới chỉ bình thường mà mình đang đeo bây giờ chỉ toàn chứa mấy thứ vớ vẩn mà thôi. Trên người của ngươi có chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh. Chẳng lẽ ngươi thật sự không có ý định hợp tác cùng Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang hay sao? Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Có lời thì tiểu tế mới hợp tác, không có lời thì cứ một nhát gãy đôi, hy vọng nhạc phụ đại nhân hiểu cho tiểu tế. Lục Thiếu Du nói, hợp tác cùng với Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang thì Lục Thiếu Du đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối với bảo vật bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh, nếu nói Lục Thiếu Du không động tâm thì quả thật là nói dối. Bất quá Lục Thiếu Du cũng biết rõ, phi linh môn của mình mà muốn tự tìm bảo vật thì sợ là sẽ vô cùng khó khăn. Cho dù có tìm được đi nữa, tới lúc đó cũng sẽ trở thành đích ngắm cho kẻ khác. Phi linh môn cũng không thể nào chống nổi toàn bộ cường giả của đại lục vây công.

người vận hắc bào chính là Hắc Ám Thiên Vương. Lục Thiếu Du, hôm nay xem ngươi chạy đi đường nào, khặc khặc. Hắc Ám Thiên Vương vừa nhìn thấy Lục Thiếu Du thì đôi mắt đã lóe ra lãnh ý. Kẻ mà mình muốn đối phó nhưng cứ chạy thoát hết lần này tới lần khác. Hôm nay hắn có mọc cánh cũng khó thoát. Các người có tự tin quá hay không vậy? Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, âm thanh vang vọng trong không gian. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được hay sao? Không gian ở nơi này đã bị ta phong tỏa rồi. Người ngoài căn bản không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì ở trong đây. Cho dù là có động tĩnh lớn hơn nữa thì bên ngoài cũng không thể nào biết được đâu. Thân ảnh vận áo bào xám nhìn Lục Thiếu Du trong mắt lộ ra một cỗ trêu chọc. Đáng chết. Trong lòng Lục Thiếu Du thầm mắng một tiếng. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hẳn lên. Hắn cũng ầm ầm cảm giác được chung quanh không được bình thường. Năng lượng không gian ba động chung quanh cực kỳ vượt dị. Nếu ở tình huống bình thường thì sợ là Bạch Linh sẽ phát giác có cường giả tới sớm hơn mình. Phong tỏa không gian. Thủ đoạn bậc này không phải người bình thường có thể bố trí được. Cho dù là mỗi một mình tên Hắc Ám Thiên Vương này thôi mình cũng không thể nào đối phó nổi. Huống hồ gì còn có người vận áo bào xám này nữa. Thực lực của người này sợ là còn mạnh hơn Hắc Ám Thiên Vương rất nhiều. Khắc khắc. Hôm nay tên tiểu tử nhà ngươi rất kiêu ngạo khoa trương ở Phượng Đao Môn. Hiện tại liền hết kiêu ngạo nổi rồi chứ gì. Mau thành thật mà đi theo bọn ta đi. Có lẽ sẽ đỡ phải chịu đau khổ một chút. Ngoài ra, nghe nói trên người của ngươi còn có một chiếc chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh đúng không? Mau giao ra đây luôn đi. Ánh mắt của Hắc Ám Thiên Vương lóe lên vẻ âm lệ nhìn về phía Lục Thiếu Du. Nghe những lời Hắc Ám Thiên Vương nói, ánh mắt của Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống. Bên trong đại điện lúc sáng, những người biết mình có chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh cũng chỉ có Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Sáo, Nhất Trang. Còn có Ma Tâm Cốc, Thiên Nha Môn, Bách Linh Tông và Song Đao Môn mà thôi. Đám người linh vũ giới này biết được nhanh như vậy, đủ để chứng minh bên trong Ma Tâm Cốc, Thiên Nhất Môn, Bách Linh Tông và Song Đao Môn nhất định là có người của linh vũ giới. Người của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Sáo, Nhất Trang hẳn là chưa tới mức có quan hệ gì tới linh vũ giới. Nhưng chuyện này cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Lão đại, thực lực của hai người này rất mạnh. Âm thanh của Tiểu Long vang lên trong tai của Lục Thiếu Du. Liều mạng thôi, có lẽ vẫn còn cơ hội. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long. Chân khí trong cơ thể lập tức bắt đầu khởi động. Toàn thân trên dưới đều vào trạng thái tập trung đề phòng cao độ. Tên Hắc Ám Thiên Vương đứng trước mặt thì khỏi cần nói. Nhưng người mặc áo màu xám thì tuyệt đối là vô cùng cường hãn. Từ trên người kẻ này, Lục Thiếu Du cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Muốn chống lại hắn thì e là mình còn chưa có bản lãnh ấy. Cơ hội duy nhất chính là chống đỡ được một lúc. Nói không chừng Bạch Linh phát hiện ra điều khác thường, sẽ ra tay phá vỡ không gian phong tỏa này thôi. Một tên vũ xuất nho nhỏ cư nhiên lại muốn đồng thủ. Ta nói cho ngươi biết, không gian phong tỏa của ta có chút đặc biệt. Ta biết rõ nơi này còn có một vũ vương và linh vương, cộng thêm một con cửu vĩ yêu hồ thất sai trung kỳ. Chỉ là nếu muốn phát hiện ra không gian phong tỏa của ta thì sợ là không thể nào. Cảm giác được khí tức trên người của Lục Thiếu Du, ánh mắt của người vận áo bào xám lóe lên, hờ hứng mở miệng nói. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Đúng vào lúc này, ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống. Dưới chân lóe ra một đoàn khí toàn. Trên không trung lập tức tụ tập lại tạo thành một đám mây trắng dày. Thù ấm xuất hiện. Một đạo trưởng ấm ầm ầm hiện ra. Trong nháy mắt tiếp theo liền hung hăng nện thật mạnh lên trên không trung. Ầm. Trong nháy mắt này,

Nhưng so với Hắc Ám Thiên Vương thì vẫn còn chưa đủ. Vũ giả toàn hệ. Thiên phú này đúng là không tệ. Bảo vật của Lục gia các ngươi chắc là cũng chỉ có thể ở trên người ngươi mà thôi. Bắt được ngươi rồi thì coi như lập được một đại công. Thân ảnh của người mặc áo màu tím nháy mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Trong nháy mắt liền có một cỗ linh lực bàng bạc tuôn ra dữ dội. Tay áo vung lên một cái. Trong không gian trực tiếp xuất hiện một đạo chảo ấm đánh ra bẻ gãy không gian. Tựa như muốn xuyên thấu qua không gian. Mang theo kình khí cuồn cuộn. Chấn động không gian gợn sóng lan ra liên tục. Lập tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Ở về phía Lục Thiếu Du. Linh Vương cao trọng. Cũng ngay lúc này Lục Thiếu Du mới biết rõ. Người này cũng là Linh Vương. Theo khí tức mà xem thì thực lực của hắn ít nhất cũng đã tới Linh Vương bát trọng. Một đạo trào ấm trực tiếp đánh xuống. Lục Thiếu Du vội vàng lùi lại. Thân ảnh biến mất ngay tại chỗ tựa như rượu mị. Trong lòng thì vô cùng căng thẳng. Nhưng thủ ấm thì vẫn lặng lẽ kết xuất. Tốc độ cũng không tệ lắm, chỉ là vẫn còn chưa đủ. Nhìn thấy tốc độ của Lục Thiếu Du. Thủ ấm của người mặc áo bào xám lập tức biến đổi. Đạo trào ấm cũng lập tức biến hóa. Chỉ nghe vang lên một tiếng suy suy. Đạo trào ẩm lập tức như muốn vặn gãy cả không gian. Nháy mắt lại ập xuống lần nữa. Trào ấm phá không hiện ra. Mang theo kình phong cường hãn thổi tung mọi thứ. Hừ, trong lúc nước sôi lửa bỏng. Lục Thiếu Du cũng trực tiếp xoay người. Xung quanh người cũng đã bố trí thanh linh khải giáp. Trong ánh mắt lộ ra một đạo hàn ý. Bên trong không gian phong tỏa này. Dù mình có thi triển thêm huyễn ảnh thanh vũ dực thì cũng không thể chạy thoát được. Chỉ có thể liều mạng một phen. Trong chớp mắt này. Trong tay của Lục Thiếu Du đã xuất hiện hai cái quang đoàn chói mắt. Hắc mang bên tay trái bắt đầu khởi động cường quang. Một hình ảnh thú thể có dạng quy xà tương giao thần dị. Thứ này còn vô cùng sống động. Mang theo một cỗ uy áp cử đại. Khí tức năng lượng bàng bạc lúc này cũng lặng lẽ lan ra. Trên tay trái thì có một thú thể thất thải chu tước hiện lên. Năng lượng nóng rực lan ra. Không gian gợn sóng chung quanh lập tức bị chấn cho lan ra như gợn sóng trên mặt hồ. Lúc này năng lượng cường hãn ẩn chứa bên trong hai đoàn năng lượng thể hình thú đó đều khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khí tức quanh thân cũng khiến cho kẻ khác cảm thấy run sợ. Chung quanh hai đạo năng lượng thú thể này. Ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo. Không gian gợn sóng cũng trực tiếp lan ra bốn phía. Trong nháy mắt tiếp theo. Chân khí trong cơ thể hung hăng đè áp ra. Thoáng chốc liền áp hai tay lại. Khiến cho hai đạo năng lượng thú thể hung hăng đụng mạnh vào nhau. Hết phần 86.